Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 52, Đan Phòng. Ồ, nhìn Uông Chiêu động tác, Thẩm Thành Bình thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới này Uông Chiêu lần trước bị thiệt thòi, lần này lại bắt đầu học tập võ nghệ. Nhìn hắn động tác này chính là một loại ưng chảo công. Hơn nữa đã có một ít ra dáng. Xem ra khoảng thời gian này, hắn không có thiếu bỏ công sức. Bất quá đối với Thẩm Thành Bình tới nói, Uông Chiêu điểm ấy tiến bộ còn thiếu rất nhiều xem. Hắn chỉ là xoay người lóe lên, liền tránh thoát Uông Chiêu này một chảo. Sau đó theo keng, một thanh âm vang lên. Huyền chân kiếm trực tiếp trúng đích trong lòng hắn, lưu lại một cái một tấc thâm vết thương. Ngươi, Uông Chiêu giật nảy cả mình. Vừa mới hắn vẫn không có chính mình phát hiện, bây giờ lại nhìn, Thẩm Thành Bình kiếm pháp uy lực lại tăng cường mấy lần. Điều này làm cho nguyên bản nắm chắc phần thắng hắn cảm giác được vô cùng không ổn. Tiếp kiếm, cũng vừa lúc đó, một cái lạnh lẽo âm thanh tự thân sau truyền đến. Sát khí ngất trời cùng kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Uông Chiêu. Để hắn sững sờ, sau đó cũng cảm giác được hậu tâm đau xót. Hắn cảm giác được trái tim của chính mình bị đâm tổn thương. Hống, sinh mệnh thời khắc nguy cấp, Uông Chiêu một tiếng gào thét, quanh thân bộc phát ra sát khí mãnh liệt, đem phía trước Thẩm Thành Bình còn có mặt sau đột nhiên xuất kiếm người đau xót chấn phi. Lại quay đầu nhào về phía trước, nhìn thấy nhưng là một cái thiếu nữ mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh tỏa ra dày đặc sát khí trường kiếm. Chính là Chu Tiên Thế Giới Thanh Vân Môn Chấn Môn Chi Bảo Chu Tiên Kiếm. Ở Chu Tiên Thế Giới, ngoại trừ bên người thần binh, Thẩm Thành Bình được Bát Hung Huyền Hỏa Trận, hoặc là nói cách Diễm Tám Long Huyền Nổi Nóng Trận, chỉ là bởi vì căn bản thu thập không đủ bầy trận cần thiết Long Hồn. Hiện tại Thẩm Thành Bình sử dụng còn chỉ là dùng 8 con hung thủ bầy xuống Bát Hung Huyền Hỏa Trận. Đồng dạng, làm bạn Thẩm Thành Bình Bích Giao cùng Lục Tiết Kỳ tự nhiên cũng được chỗ tốt. Bích Giao thu phục Tứ Linh Huyết Trận, mà Lục Tiết Kỳ cũng đem Chu Tiên Cổ Kiếm cho tới tay. Hơn nữa trải qua Thẩm Thành Bình, Lục Tiết Kỳ, Bích Giao ba người hợp lực phong ấn áp chế Chu Tiên Cổ Kiếm trong đó sát khí. Hiện tại Lục Tiết Kỳ chỉ cần không phải thời gian dài cầm Chu Tiên Kiếm, liền không cần lo lắng bị trong đó sát khí ảnh hưởng. Vừa mới suýt nữa đâm thủng Uông Chiêu trái tim chiêu kiếm đó, chính là Lục Tiết Kỳ lấy Chu Tiên Kiếm đâm ra đến. Nếu không là Uông Chiêu phản ứng không tính chậm, để Lục Tiết Kỳ chưa kịp hai lần phát lực, e sợ lúc này hắn đã bị Chu Tiên Kiếm đâm thủng trái tim. Dù là như vậy, Uông Chiêu hậu tâm cũng thêm ra đến rồi một cái lỗ máu, trái tim bên trên cũng thêm ra đến rồi một đạo vết thương. Mắt thấy như vậy, Uông Chiêu làm sao dám tiếp tục dừng lại, bạo phát sát khí sau khi, lập tức liền nhanh chóng hướng Phượng Hót Cư chạy ra ngoài. Vừa mới hắn là thiết thiết thật thật nhận ra được tính mạng chịu đến uy hiếp. Trong tay đối phương kiếm thực sự là uy lực quá mạnh. Nếu là lại ăn thêm một chiêu kiếm, hắn phải chết chắc, chỉ là vẫn không có chờ hắn chạy đi. Phía trước liền bỗng nhiên xuất hiện một con to lớn dị thú. Nương theo như minh lôi bình thường tiếng kêu, nhắm ngay hắn đột nhiên va chạm, liền để hắn nhanh chóng va vào giữa không trung. Sau đó lại có một con chim khổng lồ nhắm ngay hắn một chảo, liền đưa nó gắt gao toàn ở chảo bên trong. Này hai con dị thú thình lình chính là Quý Ngưu cùng Sẻ Thông Vàng. Thẩm Thành Bình trực tiếp hấp dẫn Uông Chiêu sự chú ý. Lục Tiết Kỳ thừa cơ phát động đòn công kích chí mạng. Mà Bích Giao thì lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vào lúc này thả ra Tứ Linh Huyết Trận, không cho Uông Chiêu cơ hội chạy trốn. Nói đến Uông Chiêu cũng là đủ uất ức. Hắn chính là đế vương cương thi. Ở Liêu Trai thế giới, cảnh giới tương đương với nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Có thể bởi vì đế vương cương thi đặc tính cùng thần thông, một mình hắn đối phó 3-4 đồng dạng là nguyên thần cảnh giới tu sĩ đều sẽ không có vấn đề. Vây công hắn Thẩm Thành Bình ba người trong tay nếu là không có Chu Tiên Cổ Kiếm còn có Tứ Linh Huyết Trận, chỉ sợ cũng phải rơi vào khổ chiến. Ai có thể để hắn gặp phải trang bị chiến sĩ đây? Ở thế giới Liêu Trai cũng có thể làm hàng đầu môn phái trấn môn chi bảo đồ vật. Đều bị Lục Tuyết Kỳ còn có Bích Giao lần lượt lấy ra. Những trận chiến đấu tiếp theo cũng là đơn giản. Ở tứ linh huyết trận bên trong, thừa dịp Uông Chiêu mệt mỏi ứng phó thời điểm, Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm tìm đúng cơ hội. Trực tiếp theo Lục Tiết Kỳ chu tiên cổ kiếm tạo thành thương thế. Một cái xuyên thấu Uông Chiêu trái tim. Sau đó lấy phượng diễm trực tiếp đem Uông Chiêu thi thể hóa thành một đoàn cho tàn. Được rồi, nếu này Uông Chiêu đã ngoại trừ, đón lấy chúng ta liền giúp đỡ những người đến đây trừ cương thi người một phen đi. Từ nhỏ đều được chính đạo giáo dục, Lục Tiết Kỳ ba quan vẫn là hết sức chính diện. Vì lẽ đó không giống nhau. Không chờ Thẩm Thành Bình mở miệng, nàng biểu thị phải giúp những này hội tụ đến trừ cương thi đại bộ đội. Thẩm Thành Bình vào lúc này nhưng là lắc lắc đầu, nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao gặp phải công kích? Cái kia Uông Chiêu cũng không có cùng thủ hạ những cương thi kia cùng nhau xuất kích. Hắn không thể nào không biết những người đến đây người trong cũng không có thiếu cao thủ. Cứ như vậy thủ hạ của hắn tức chính là có thể chống đối. Tổn thất nhưng cũng chắc chắn sẽ không tiểu. Điểm này Uông Chiêu sẽ không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn như cũ ngừng ở lại chỗ này. Các ngươi cho rằng điều này là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì? Hơn nữa chính là ở đây. Bích Giao vào lúc này nói rằng, hắn cố ý lưu lại nơi này đình giữa hồ. Có thể này đình nhưng căn bản không có đặc biệt gì. Vì lẽ đó cái này bảo vật rất có thể chính là tại đây cái đáy hồ. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình tiếp tục mở miệng nói. Không sai, hơn nữa ta trong mấy ngày qua cũng nghe qua cái này Uông Chiêu cuộc đời. Hắn khi còn sống là một cái vương gia, đồng thời cũng là lúc trước luyện đan đại phái Dược Tông đệ tử ngoại môn. Am hiểu luyện đan, vì lẽ đó ta suy đoán đáy hồ cất giấu rất có thể là đan dược. Hắn ở tự mình trông coi. Đã như vậy, chúng ta liền đi xuống xem một chút đi. Nghĩ đến gặp có bảo vật, Bích Giao cũng không nhịn được có một ít hưng phấn. Cái này cũng là bản tính của con người. Thong thả, còn không biết phía dưới này có cái gì cơ quan. Ta trước tiên đi xuống xem một chút. Các ngươi ở đây chuẩn bị tiếp ứng ta. Thẩm Thành Bình bàn giao xong, liền trực tiếp chui vào trong hồ nước. Vừa tiến vào hồ nước, Thẩm Thành Bình liền cách dùng bảo đẩy lên đến rồi một đạo phòng hộ. Hướng về chu vi quan sát, vào lúc này mới xác nhận giữa hồ đình là bị một cái to lớn trụ đá nâng lên. To nhỏ có tới một trận bóng rổ, quay chung quanh ở trụ đá chu vi. Thẩm Thành Bình cẩn thận đo đạc độ cao, tỉ mỉ tìm kiếm bên dưới. Ở trụ đá dưới đáy hải trong bụi cỏ phát hiện một đạo cửa đá. Này cửa đá nhìn qua rất mơ hồ, lại ở vào hải trong bụi cỏ. Nếu như không phải chăm chú đi tìm, căn bản là không cách nào phát hiện. Đưa tay đẩy ra cửa đá, Thẩm Thành Bình hoàn toàn không thấy mặt trên chiến đấu. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong thăm dò. Bởi vì trận pháp tồn tại, bên ngoài hồ nước căn bản là không có cách tiến vào trong cửa đá. Bên trong vô cùng khô mát. Thẩm Thành Bình đi ở thang lầu xoắn ốc như thế trong đường nối tiếp tục hướng phía dưới. Lại thâm nhập có tới mấy chục mét. Trước mắt tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải. Một cái như là đan phòng hình thức kiến trúc. Xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trước mắt chính là một tòa cao 2 mét lò luyện đan. Lẳng lặng đứng vững ở bên trong đan phòng. Hai hàng màu đỏ sẫm trên giá gỗ, xếp đầy vô số loại không biết tên thảo dược. Nhìn qua tràn ngập cổ điển vẻ, Thẩm Thành Bình ánh mắt quét nhìn một vòng, cũng không có tìm được chứa đựng đan dược bình ngọc, hoặc là hồ lô loại hình đồ vật, chỉ được đem xoay chuyển ánh mắt khóa chặt ở lò luyện đan mặt trên. Chậm rãi tới gần lò luyện đan, Thẩm Thành Bình đặt tại lò luyện đan nóc trên, răng rắc một tiếng, lò luyện đan nóc bị xốc lên. Nhất thời một luồng vú màu trắng làn sóng năng lượng, chen lẫn nhàn nhạt thanh mùi thơm, từ mở ra trong khe hở vọt ra, một tiếng ong ong, đứng mũi chịu sào Thẩm Thành Bình. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một long một hổ chính đang đối với mình phát sinh rít gào, chấn động đến mức toàn bộ đan phòng kịch liệt run rẩy. Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Thành Bình hướng về bên trong lò luyện đan nhìn lại. Vào mắt là một viên màu trắng sữa. Bóng bàn to nhỏ đan dược. Thẩm Thành Bình vồ một cái ra đem cất đi. Suy nghĩ một chút, lại sẽ lò luyện đan này cũng thu hồi. Lúc này mới một lần nữa trở lại mặt hồ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.